Diệp Tâm Ngữ đứng lên bắt tay với Rách, cả hai cùng thành công ký hợp đồng. Diệp Tâm Ngữ lúc này vui mừng đến suýt khóc luôn rồi. Cảm ơn Rách chủ tịch, xin chỉ giáo thêm. Cách chương.